Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 407, quy bát đấu. Thiên hách Long Vương Thủy Tinh cung trang trí tương đương xa hoa. Như Dương Vân lúc trước suy nghĩ, thủy vực này phía dưới kiến tạo quả nhiên là tại ngăn cách không gian. Mạo muội từ mặt nước mà vào, không có khả năng đến trong đó, chính là mượn nhờ Thương Hải Châu, một đoàn người mới nhập đại môn. Cái này thủy tinh cung chiếm diện tích cực lớn, liên đới chỗ đi con đường đều là lưu ly trải thành. Lại nhìn xung quanh giả sơn san hô, nhan sắc chói mắt, tịnh lệ hào quang, đặc biệt là hàn thủy kết tinh chế tạo thủy tinh cung. Dùng lộng lẫy đều không đủ dùng hình dung hắn xa hoa. Vẻn vẹn đứng ở đằng xa, đều có thể cảm nhận được kia vô cùng lóa mắt tồn tại hạ hào khí ngàn vạn. Thật là, thủy vực này thiên địch làm ít, cho nên tài nguyên tích lũy so lục địa có thể nhanh nhiều. Mới 800 dặm thủy vực đều có thể chế tạo dạng này phù đề. Thật sự là vung lục địa 100 đầu đường phố không thôi. Nghe Độc Cô Thiên Nam cảm khái, đám người rất tán thành. Mặt khác, Dương Vân hiện tại vai trò thế nhưng là Thiên Hách Long Vương. Mặc dù đối con hàng này tập tính biết rất ít, nhưng nếu là nơi đây bá giả, bảo trì mấy phần uy nghiêm vẫn là có thể làm được. Đoạn đường này đi tới, vô số lính tôm tướng cua hành lễ vô số, mà tại thời gian nhanh nhất bên trong, Dương Vân trực tiếp thông qua thần thức cảm ứng cùng đại tham tra thuật phát động. Quyển định toàn bộ thủy tinh cung địa hình kiến trúc cùng các nơi công trình cơ bản tác dụng. Đại vương, ta tích đại vương U, ngươi làm sao mới trở về? Hiện tại sổ gấp đều chất đầy cái bàn. Nương nương bên kia chính phái người tìm ngươi đây. Mới là đến thủy tinh cung đại môn, một cái đầu mang thừa tướng mũ lão quy liền vội vàng tiến lên đón tiếng nói. Dương Vân sẽ thuật thăm dò, dù không thể hiểu toàn diện, nhưng cơ bản tin tức hắn đều có thể đạt được. Ngắm đồng dạng lão già này sau nói, bát đấu, bản vương bất quá ra ngoài đùa nghịch chỉ chốc lát mà thôi. Làm sao như thế nóng vội, lui ra, bản vương hiện tại không tâm tình xử lý những cái kia việc vặt. Cái này, quy bát đấu nhìn Dương Vân ánh mắt lăng lệ, nào dám là lại nói, mà lại là nhìn thấy đứng tại Dương Vân bên người rất yên màu. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì, quy bát đấu rất biết điều lui qua một bên, nhìn xem đi vào trong môn Dương Vân bọn người, cảm thấy cảm khái, ai, quả nhiên lại là đi tìm nữ nhân, cái này đại vương, không có cứu. Mặc dù hắn nói rất nhỏ giọng, nhưng dùng Dương Vân nhĩ lực như thế nào nghe không được. Cái này Thiên Hách Long Vương, đến cùng có bao nhiêu thích nữ nhân, liên thủ hạ đều cảm khái như thế sao? Bất quá dạng này cũng tốt, Hà Thải Âm Lưu tại bên cạnh mình cũng không đột ngột. Mà trở lại chuyện thứ nhất, chính là cho vợ của mình Sở Ánh Tuyết cùng Độc Cô Thiên Nam bao quát Lâm Văn Lâm Mặc tỷ đệ tìm lệnh. Bài, cái này thuận tiện bọn hắn sau đó hành sự, đi vào thủy tinh cung, nơi này trừ trấn giữ lính tôm tướng cua, ngược lại là không có gì ngoại nhân, cho nên cho dù Dương Vân hiện tại mang một nhóm nhân loại, những cái kia trấn giữ người cũng không có người chắc là lên tiếng nửa câu. Vào ngày thường bên trong, Thiên Hách Long Vương ngang ngược quen, động một tí liền muốn đánh muốn giết. Từ Dương Vân trở về, nhìn thấy hai bên những cái kia làm lễ chào mình binh sĩ. Dương Vân đồng dạng có thể đoán được, cái này Thiên Hách Long Vương ngày thường tại Thủy Tinh Cung đến cùng là mặt hàng gì. Đoạn đường này tiến về Thủy Tinh Cung chủ điện, kỳ thật mỗi đi mấy bước, Dương Vân vẫn là đặc biệt lưu tâm quanh mình tình trạng. Dùng thực lực bây giờ không sợ người khác gây bất lợi cho chính mình. Chính yếu nhất cân nhắc nơi này tài phú giá trị càng cao, tương lai đối thánh vực kiến thiết lại càng lớn có thể đồ. Thừa dịp mình bây giờ thân phận, Rất có tất yếu thấy rõ xong nơi này hết thảy sau đem nơi đây toàn bộ bảo vật đặt vào miệng túi của mình, cuối cùng đã tới chủ điện. Dương Vân Thân ngồi cao vị, mà Hà Thải Âm rất là biết điều hầu ở bên cạnh hắn. Sở Ánh Tuyết, Độc Cô Thiên Nam mấy người bất động thanh sắc ngồi xuống. Nói thế nào cũng đuổi thời gian dài như vậy con đường. Coi như là nghỉ ngơi một chút, mà Quy Bát Đấu giờ phút này cũng là từ từ đi tới trong điện. Nhìn hắn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Dương Vân không khỏi yên lặng. Bát Đấu, ngươi còn muốn nói điều gì? Đại Vương, lão thần thực sự là nhanh không nín được. Quy Bát Đấu đầy mặt vẻ u sầu nói. Tuy nói chúng ta lập tức cướp đoạt Bắc Đoạn Hải vực sáng tạo chính chúng ta Thủy Tinh Cung. Có thể đây hết thảy dù sao cũng là xây dựng ở Đại Vương ngươi thúc phụ uy thế hả? Theo lý tới nói, hiện tại chúng ta tình thế tốt đẹp. Nhân cơ hội này càng hẳn là... Ai, ha ha ha, bản vương hôm nay xuất ngoại du ngoạn mang một vị thiếp thất trở về tâm tình thật tốt. Bát Đấu, ngươi cứ nói đừng ngại, bản vương không trách tội ngươi. Đại Vương, Quy Bát Đấu đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng nghiêm túc nói, lập tức chiều sông đoạn này, mặc dù trên danh nghĩa thuộc về đại vương ngươi quản hạt. Nhưng mấy cái kia tai họa không phục đại vương ngươi quản giáo. Sớm muộn muốn làm ra loạn gì? Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa. Có thể đại vương ngươi, mấy năm qua này, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc tuyển nhận tiểu thiếp. Hậu cung thực tế không thể lại nhiều. Tăng thêm bây giờ vị này, đã đạt tới 781 người. Đại vương, ngươi thực sự giống như cái này thích việc này sao? Dương Vân, ngoặc kép, đám người, ngoặc kép, cái này SMP Thiên Hách Long Vương, tiểu thiếp đều thu 708. Giờ phút này nghe Quy Bát Đấu tiếp tục nói, đại vương ngươi có cái này yêu thích lão thần không làm bình phán. Thế nhưng là, ngươi cũng không thể bỏ bê chính vụ a. Những ngày này, nếu như không phải Thanh Nương Nương tại, đoạn này hải vực sớm sai lầm. Nói bậy, chúng ta chiều sông yên ổn, ai có lá gan lớn như vậy dám cho ta sai lầm. Đại vương chẳng lẽ ngươi quên đi, 3 tháng trước, kia Đà Lập Tinh còn ý đồ nháo sự, nếu như không phải Thanh Nương Nương tại, không chừng muốn ra nhiều đại nhiễu loạn. Quy Bát Đấu nói xong căn bản không có dừng lại, tiếp tục nói, 9 tháng trước, đại vương ngươi chỉ lo cùng tiểu thiếp chơi đùa. Phía nam kia Huyễn Cấn Trùng còn ý đồ mưu sát đại vương. Còn không đều là nhờ có Thanh Nương Nương. Mấy năm này, Thanh Nương Nương vì đại vương hy sinh nhiều như vậy. Đại vương chính vụ tất cả đều chồng đến Thanh Nương Nương bên kia. Còn tiếp tục như vậy, chúng ta cái này chiều sông nói thế nào lớn mạnh. Dương Vân cười lạnh, đã Thanh Nương Nương lợi hại như vậy. Có vấn đề gì tìm nàng chính là... Tìm ta làm cái gì? Cái này chẳng phải là trì hoãn bản đại vương hưởng lạc. Đại vương, ngươi sao có thể nói như vậy? Thanh Nương Nương chịu mệt nhọc, luận tư sắc luận dung mạo bao quát trí tuệ. Điểm kia so đại vương ngươi thu nạp tiểu thiếp kém. Tốt xấu Thanh Nương Nương còn có chính cung chi danh phân. Cho dù đại vương ngươi lại cùng Thanh Nương Nương không hợp, cũng không thể như vậy vắng vẻ nàng. Dương Vân thuận Quy Bát Đấu hỏi ngược lại, ta khi nào vắng vẻ qua nàng, những năm này không phải vẫn luôn hảo hảo sao? Thế nhưng là theo lão thần biết, từ khi tân hôn đến bây giờ, đại vương ngươi một lần đều không có sủng hạnh qua nàng. Ngược lại là đối tiểu thiếp làm không biết mệt, Thanh Nương Nương chính là đại vương ngươi thúc phụ dưỡng nữ. Lão thần biết ngươi đối nàng có kiêng kỵ húy. Có thể mấy năm, Thanh Nương Nương sở tác sở vi, chẳng lẽ đại vương thực sự đều muốn làm như không thấy sao? Ồn ào, Dương Vân một tay lấy tay đập tới tay vịn nói, Bát Đấu, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bản vương kia là kính trọng nàng, mới không muốn cùng nàng tiếp xúc, liên lụy thúc phụ chuyện gì? Về phần như lời ngươi nói tai họa, bản vương căn bản cũng không nhìn đến trong mắt. Như vậy đi, ta vừa vặn chiêu mấy vị nhân tộc tráng sĩ, bọn hắn võ nghệ phi phàm, từng cái nhất kỵ đương thiên. Hiện tại từ ngươi ra mặt, đưa ngươi làm tình huống từng cái nói cho bọn hắn, sau đó hiệp trợ ngươi tùy thời tiễu trừ bọn hắn. Như thế nào? Quy Bát Đấu sững sờ, ánh mắt rơi xuống Độc Cô Thiên Nam, Sở Ánh Tuyết mấy người trên thân, thần sắc rất là kinh ngạc. Như thế nào liệu, đại vương nói rõ diệt liền tiễu trừ, đây hết thảy chuẩn bị cũng còn không có thỏa đáng đâu. Đại vương, như thế mạo muội thực tế không khôn ngoan, mấy cái kia tai họa thế lực dù không bằng chúng ta, nhưng cũng là chiếm cứ nhiều năm rồi ra hỏa. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, tại hết thảy cường hoành lực lượng trước mặt, hết thảy đều là cho bụi. Chuyện này, bản vương hiện tại liền mệnh lệnh ngươi đi làm, không cần tiếp qua thanh nương nương tay, lập tức đi làm. Phải nói đang lo muốn làm sao an trí vợ của mình. Độc Cô Thiên Nam bọn người đâu? Hiện tại thừa cơ tốt nhất, chủ yếu nhất là vừa nghe đến chiếm cứ nhiều năm. Dương Vân ngay lập tức nghĩ tới chính là vô số thiên tài địa bảo. Mặt khác lời hắn nói cũng không trống. Chí ít tỉnh nhập hải vực thời điểm, cái này lập tức 800 dặm thủy vực, hắn còn chưa phát hiện vào mắt đối thủ. Từ Độc Cô Thiên Nam cùng Ánh Tuyết ra mặt, lại thêm thủy tinh cung thế lực đây còn không phải là vài phút sự tình. Vì tài nguyên, nói làm liền làm, không phục liền diệt. Không có chút nào hai lời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.